Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 đệ 80 chương. Ninh Bất Vấn nhất thời không biết hẳn là bày ra cái dạng gì biểu tình tới. Đối mặt Trình Dục Huyết thời điểm, giống như sở hữu kế hoạch đều sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì đối phương nghĩ như thế nào sẽ làm cái gì căn bản là vô pháp đoán trước. Hắn giống như là một cái không chỗ xuống tay con nhím. Không biết khi nào liền sẽ chát người giống nhau, liền giống như hiện tại giống nhau. Trình Dục Huyết khinh khinh xảo xảo nói mấy câu khiến cho Ninh Bất Vấn kế tiếp tính toán nói đồ vật. Đều nghẹn đã chết, có ý tứ. Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn phẳng phất ăn phân giống nhau biểu tình. Trên mặt càng là tia sáng kỳ dị liên tục, người bình thường nghe thấy ta lời này đều không nên là ngươi cái dạng này. Như thế nào? Ta nói như vậy rõ ràng lời nói dối ngươi cư nhiên không cần suy nghĩ đều liền tin Pandora bảng. Riêng là công chính trong suốt, không tồn tại bất luận cái gì ngụy trang giả tạo khả năng. Điểm này người chơi đều biết, chính là ngươi đối lời nói của ta lại không có nghi ngờ. Không hề giữ lại tin kia đương nhiên là bởi vì ngươi sự tình gì đều làm được a. Làm cho hắn đều sợ tới mức quên bảng riêng là Pandora làm cho. Ninh Bất Vấn điên cuồng phun táo. Hơn nữa ta ngụy trang thành nữ nhân loại chuyện này ngươi cư nhiên cũng tin như vậy giả tên vừa. Thấy liền biết ta là thuận miệng lấy đi. Ta nếu là thật sự tinh phân. Sao có thể đặt tên kêu Trình Hiểu Tuyết. Trình Dục Huyết tiếp tục nói. Ninh Bất Vấn mặt vô biểu tình. Ân, địch bất động ta bất động. Ngô loại tình huống này. Hoặc là ngươi chính là đối ta rất quen thuộc, biết ta là cái dạng gì ngươi, cảm thấy ta làm được ra tới, hoặc là chính là Trình Dục Huyết đúng lúc dừng chính mình nói. Ninh Bất Vấn sắc mặt thoáng như dưa muối, khô cằn nhan uể oải. Giờ phút này, hắn trong đầu phẳng phất có ngàn vạn con tuấn mã lao nhanh mà qua. Bầu trời còn có quạ đen trăm miệng một lời kêu, sao sao sao sao. Xứng đáng. Ai làm Trình Dục Huyết nói cái gì liền tin cái gì nhưng người này là Trình Dục Huyết a. Mặc kệ lời hắn nói cỡ nào khúc chiết ly kỳ, cỡ nào biến thái có bệnh, Ninh Bất Vấn đều tin tưởng người này nhất định làm được ra tới. So sánh với không thể chạm đến Pandora, hiển nhiên là Trình Dục Huyết cái này liền tồn tại với hắn bên người bệnh hoạn đối Ninh Bất Vấn uy. Hiếp lực tới lớn hơn nữa. Thế cho nên Trình Dục Huyết nói ra kể trên như vậy không thể tưởng tượng nói lúc sau. Ninh Bất Vấn phản ứng đầu tiên chính là việc này Trình Dục Huyết thật sự làm được ngươi như thế. Nào dừng lại không nói. Hoặc là chính là cái gì, Ninh Bất Vấn âm thầm báo cho chính mình không cần sinh khí. Không cần sinh khí, cùng như vậy một cái tính cách ác liệt ra hỏa sinh khí là tính không ra. Từ trước kia đến bây giờ. Trình Dục Huyết chỉ có ở làm giận điểm này thượng là không có bất luận cái gì biến hóa. Hoặc là chính là ngươi thích ta, cho nên ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì, Trình Dục Huyết tiếp tục phía trước dừng lại nói đầu. Nói, đánh giám Ninh Bất Vấn lý trí ở rít gào, bởi vậy liền nói đến thông, Trình Dục Huyết lại như là ghét bỏ Ninh Bất Vấn lý trí không đủ mất. Khống chế giống nhau, lo chính mình nói. Cho nên ngươi một cái người chơi đơn thương độc mã đi vào như vậy một cái yêu cầu cao độ đoàn đội. Phó bản, vì chính là muốn thấy ta một mặt Ninh Bất Vấn lý trí ở bay nhanh thiêu đốt. Trình Dục Huyết lại vừa nói thảo người ghét nói một bên đang âm thầm quan sát cái này không giống. Người chơi lại không giống NC người cảm xúc. Hắn tựa hồ thật sự thực hiểu biết ta Trình Dục Huyết âm thầm suy tư. Người ở phẫn nộ thời điểm là khó có thể che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Ninh Bất Vấn hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Hắn chính là bị Trình Dục Huyết khí quá rất nhiều lần người. Khôi phục năng lực thập phần cường đại, người có phải hay không đối với mỗi một cái xuất hiện ở ngươi trước mặt người. Đều sẽ cảm thấy đối phương là thích ngươi, lần đầu tiên ở Chiêu Linh phó bản thời điểm là như thế. Này, hiện tại cũng vẫn là như vậy, Ninh Bất Vấn lớn như vậy, thường thường nghe người ta nói tự luyến là một loại bệnh. Nhưng bệnh đến Trình Dục Huyết loại trình độ này, cũng là thế giới hiếm thấy đi, đều. Trình Dục Huyết cười nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Ta còn có đối người khác nói qua nói như vậy, sao ta cũng không nhớ rõ có như vậy một vụ. Bất quá vấn đề của ngươi ta có thể trả lời ngươi. Ta cũng không sẽ đối mỗi người đều nói như vậy. Chỉ là nhìn thấy ngươi thời điểm, phát hiện ngươi xem ta ánh mắt cùng người khác xem ta ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Cho nên ta đoán ngươi là thích ta, mà ta nói ra lúc sau, ngươi trước tiên không phải cảm thấy ghê tởm hoặc là chán ghét. Ngược lại là thẹn quá thành giận, này càng như là bị ta nói trúng rồi bộ dáng, ngươi như vậy quen thuộc ta. Nhưng là ta lại là lần đầu tiên gặp ngươi, Trình Dục Huyết gõ gõ chính mình đầu. Ta trước mắt ký ức cũng thực nối liền, có thể phong ấn ta ký ức chỉ có Pandora. Nhưng ngươi hiển nhiên không đủ để làm Pandora ra tay đụng đến ta. Cho nên, ta đích xác không quen biết ngươi, nhưng ngươi lại nhận thức ta. Ngươi hiện tại ở trong mắt ta bộ dáng cùng chính ngươi xem chính mình bộ dáng hẳn là không giống nhau. Ta không quen biết ngươi hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta ngươi. Không đại biểu không quen biết chân chính ngươi. Ai, không đúng. Ta nhận thức người cũng không có ngươi cái này loại hình. Như vậy thú vị người ta không có khả năng nhận không ra, cho nên. Ngươi là nhận thức quá khứ ta, vẫn là nhận thức tương lai ta. Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ. Lại cấp ra một cái lựa chọn, Ninh Bất Phấn lý trí nhanh chóng thu hồi. Hiện tại tuổi trẻ Trình Dục Huyết cũng không tin tưởng hắn lai lịch. Nhưng hắn như cũ thông minh gọi người sợ hãi. Này ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau, chính mình chi tiết đều mau bị hắn thăm dò hơn phân nửa. Người như thế nào sẽ như vậy tưởng ở Pandora, càng là không có khả năng sự tình liền càng là khả năng. Ta chính mình không có vấn đề, như vậy có vấn đề cũng chỉ có thể là ngươi. Nói nữa, cái này phó bản không ngừng trọng trí thời gian. Có thể thấy được phó bản bản thân có được một bộ phận đảo hồi thời gian quyền hạn. Như vậy ta hướng thời gian thượng đoán cũng là đương nhiên, không? Người bình thường căn bản liền không khả năng sẽ hướng cái gì quá khứ tương lai thượng đoán được chứ? Chỉ có thể nói, bệnh nhân tâm thần ý nghĩ quảng sao, ngươi không cần đoán ta là tới làm gì, Ninh Bất Phấn cũng. Không tưởng trả lời Trình Dục Huyết cái gì? Đối mặt Trình Dục Huyết loại người này, duy nhất có thể hơi chút khắc chế hắn một chút chính là mặt vô biểu tình. Làm hắn không thể nào suy đoán, ta chỉ là tới tìm ngươi hợp tác cùng ta hợp tác. Trình Dục Huyết trên dưới đánh giá Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, cùng ngươi hợp tác giả bộ bất tỉnh cái hay không nói. Nói cái giờ, đương nhiên không phải, Ninh Bất Phấn hiện tại đều có điểm bị khí thói quen. Ta giúp ngươi hoàn thành ngươi lúc này đây nhiệm vụ, ngươi giúp đỡ ta sống sót, sẽ giúp ta tìm được một người là được, nghe tới ta thực có hại. Ta biết như thế nào quá lúc này đây nhiệm vụ. Trình Dục Huyết chớp chớp mắt. Xem ngươi thực lực thường thường vô kỳ, muốn sống sót có điểm khó khăn, ta một người là có thể quá phó bản, hà tất yêu cầu cùng ngươi hợp tác bởi vì ta có thú. Ninh Bất Phấn mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Cho nên ngươi muốn cùng ta hợp tác. Trình Dục Huyết tựa hồ cũng bị cái này đáp án chấn kinh rồi. Một chút, hoặc là nói, là bị Ninh Bất Phấn ra mặt chấn kinh rồi một chút. Ha ha ha, Trình Dục Huyết nở nụ cười. Hành, mang hai người là mang ba người cũng là mang. Ngươi cùng ta lại đây đi. Ta bảo ngươi tại đây một lần phó bản sống sót. Ngươi muốn tìm người nói cũng cùng ta đến đây đi, nói. Trình Dục Huyết đi vào phòng nghỉ trước cửa, búng tay một cái, phòng nghỉ môn liền tự động khai, Ninh Bất Phấn đi theo hắn phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Nghênh diện liền gặp đang muốn một lần nữa phản hồi lão nhân viên bảo vệ. Ngươi, các ngươi đây là, người này ta cảm thấy còn rất có ý tứ. Tạm thời liền trước tới hầu hạ ta đi, Trình Dục Huyết đúng lý hợp tình làm yêu cầu. Chúng ta mấy cái thân phận đặc thù. Các ngươi đoàn tàu thượng phát sinh nhiều như vậy khởi án mạng. Ta cảm thấy trong lòng bất an, vẫn là thiếu cái bảo tiêu, Ninh Bất Phấn ở một bên gật đầu. Lão nhân viên bảo vệ nhìn xem Ninh Bất Phấn, nhìn lại Trình Dục Huyết, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. nhưng chung quy vẫn là cố kỵ trình dục huyết càng nhiều. Đành phải nghiêng đi thân cho các ngươi qua đi, ngươi trốn không thoát, ở Ninh Bất Phấn trải qua hắn bên người thời điểm. Lão nhân viên bảo vệ nói như vậy một đoạn lời nói. Ngươi cuối cùng cũng chết, cái này, Ninh Bất Phấn đương nhiên biết, cái này trên xe tất cả mọi người muốn chết, đều là trình dục huyết nhiệm vụ đối tượng, mà hắn hiện tại là nhân viên bảo vệ, là thay thế chân chính nhân viên bảo vệ đi vào nơi này người. Cho nên trình dục huyết tới rồi cuối cùng muốn bắt được tối cao đánh giá. Nhân thể tất cũng muốn giết hắn, hắn thân thể này, làm theo có tội. Trình dục huyết mang theo Ninh Bất Phấn cùng nhau đi vào hạng nhất tòa thùng xe thời điểm. Ba người đều sợ ngây người. Phía trước trình dục huyết đột nhiên liền biến mất, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Bọn họ đều tưởng trình dục huyết muốn đi giải quyết cái kia nhân viên bảo vệ đi. Nhưng hiện tại người sống hảo hảo, còn bị trình dục huyết cấp mang theo trở về. Đáng sợ nhất chính là... Trình dục huyết cư nhiên đang cười à hắn cư nhiên đang cười mạnh tỷ cùng hai người trẻ tuổi nhìn. Nhau liếc mắt một cái, càng thêm thật cẩn thận, trình dục huyết ngày thường đối bọn họ lạnh lẽo, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Hiện tại trình dục huyết tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Bọn họ liền càng thêm không dám làm càn, từ giờ trở đi, hắn liền ngốc tại chúng ta nơi này. Vẫn luôn chờ đến chúng ta đem cái này phó bản hoàn thành. Các người ba cái, liền phụ trách bảo hộ hắn, trình dục huyết đơn giản nói một chút tính toán. Nói hắn lại nhìn về phía Ninh Bất Phấn, người muốn ta tìm người, có cái gì đặc thù không có, hắn đặc thù nguyên bản là có. Nhưng là hiện tại ở cái này địa phương chỉ sợ đã không nhớ rõ ta. Bộ dáng chỉ sợ cũng hoàn toàn thay đổi, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Đó chính là cái gì cũng không biết, này như thế nào tìm tiểu mạch sắc thanh niên nhịn không được phun tào một câu. Người tìm không thấy không đại biểu hắn tìm không thấy, Ninh Bất Phấn dỗi hắn một câu. Này đối trình tiên sinh tới nói, hẳn là không khó, đích xác không khó, trình dục huyết gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nguyên bản ta còn muốn tiếp tục tại đây chiếc đoàn tàu thượng chơi chơi. Rốt cuộc chúng ta thế giới không có loại đồ vật này. Bất quá nếu hiện tại xuất hiện biến cố, vậy sớm một chút rời đi đi, còn có thể sớm một chút rời đi, trắng nõn thanh niên cũng nhịn không. Được cao hứng lên, ai ngờ vẫn luôn tại như vậy một cái phá địa phương vẫn luôn lặp lại bắt đầu kết thúc a lại không. Phải có bệnh, chính là bọn họ đối này chiếc xe manh mối nắm giữ bất quá là chín châu mất sợi lông. Căn bản liền không biết làm sao bây giờ. Thuần túy là bị đoàn trưởng đưa lại đây đi theo trình dục huyết kiến tập. Trình dục huyết không nghĩ đi, bọn họ liền đi theo đi không được. Hiện tại nghe thấy trình dục huyết nói muốn sớm một chút kết thúc. Bọn họ nơi nào có không cao hứng các người ở chỗ này thành thật ngốc. Có người lại đây nói, trực tiếp công kích không cần lưu thủ, thừa một hơi là được, hảo, hảo Nga. Đúng rồi, trình dục huyết lại như là nhớ tới cái gì. Người này đối chuyện của chúng ta cũng không hiểu biết, các người nói cho hắn điểm thưởng thức miễn cho hắn liền Pandora tân nhân bảng không thể làm bộ. Chuyện này cũng không biết, Ninh Bất Phấn sắc mặt tối sầm, cái này ngạnh là không qua được vẫn là như thế nào. Giao đãi xong rồi, trình dục huyết lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Trình dục huyết như vậy vừa đi, Ninh Bất Phấn ở cái này trong xe liền có vẻ xấu hổ lên. Này ba cái người chơi đều đối hắn tràn ngập tò mò. Nhưng lại bởi vì trình dục huyết uy hiếp ở, bọn họ lại không dám đối Ninh Bất Phấn làm cái gì. Sợ Ninh Bất Phấn trên người bị hạ cái gì phòng ngự. Đến lúc đó ngược lại thương tới rồi chính mình, bọn họ không nói lời nào, cũng chỉ có thể là Ninh Bất Phấn chính mình tới khởi câu chuyện. Các ngươi nói 99 quân đoàn, là cái gì? Ninh Bất Phấn nhân cơ hội dò hỏi. Trong sân ba người lập tức nhìn về phía Ninh Bất Phấn. Trong ánh mắt đều tràn ngập không tốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Người là vừa có được tự mình trí tuệ NC, xem như đi, Ninh Bất Phấn không có phủ nhận. Ở hắn trong thế giới, mà thế khả năng không ngừng liên tục 3 năm tin tức cũng coi như là cơ mật. Hắn không biết đối với này mấy cái người chơi tới nói có phải hay không cũng là như thế này. Liên tính là đối mặt Trình Dục Huyết thời điểm, Ninh Bất Vấn cũng không dám rõ ràng thuyết minh chính mình tới chỗ. Huống chi là này đó người chơi đâu, hắn chính là bị những cái đó NC đưa lại đây. Hiện tại, những cái đó ra hỏa còn ở 18 thùng xe nhìn hắn đâu. Ta nghe nói các ngươi NC có chính mình tổ chức. Chúng ta người chơi đương nhiên cũng có, Mạnh Tỷ nhìn hai cái thanh niên liếc mắt một cái. Bọn họ lập tức câm miệng đem đề tài quyền giao cho Mạnh Tỷ. NC có tổ chức chuyện này Ninh Bất Vấn cũng có thoáng nghe nói qua một chút. Bất quá NC chi gian cái gọi là tổ chức nói trắng ra là chính là có được tự mình trí tuệ NC đại tập. Hội, bọn họ ngẫu nhiên sẽ cảm thấy ở thế giới của chính mình phó bản quá mức nhàm chán, bởi vậy cùng một cái khác NC trao đổi nhiệm vụ, lại hoặc là thông qua nào đó bí pháp đi theo người chơi cùng đi chân thật trong thế giới ngơ ngác. Xem, trở thành nào đó sứ giả loại người chơi khế ước sinh vật gì đó. Ba trước chính là như vậy một cái tồn tại, theo chính hắn nói, hắn ở hắn cái kia phó bản đã cường đại đến không có đối thủ. Phong cảnh cũng nhìn chán, cho nên đoàn trưởng xuất hiện thời điểm hắn liền đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Nói như vậy lên nói, NC bất quá là vì phương tiện bọn họ lý giải cách nói. Chuẩn xác tới nói, bọn họ hẳn là xem như có khác với nhân loại một loại khác sinh vật. Bất quá chúng ta người chơi tổ chức so các ngươi muốn nghiêm mật nhiều. Vì thông quan Pandora, ở mặt thế xuất hiện 5 năm tới, quân đội từ thế giới các nơi mời chào ưu tú người chơi. Thành lập 108 cái quân đoàn, chịu Liên Hiệp Quốc thống nhất, tìm kiếm từ cái này Pandora thông quan kết thúc mặt thế phương pháp. Chúng ta 3 cái, lệ thuộc với 99 quân đoàn. Là nhất ưu tú mấy cái đứng đầu quân đoàn chi nhất, Mạnh Tỷ có chung vinh dự trả lời nói. Kia Trình tiên sinh đâu, hắn là chúng ta đoàn trưởng từ Liên Hiệp Quốc thỉnh trở về ngoại viện. Tuy rằng hưởng thụ chúng ta quân đoàn đãi ngộ, nhưng là không về chúng ta quân đoàn quản hạt, chúng ta mấy cái là đi theo hắn đến cao cấp phó bản trong thế giới tới gặp tập. Bởi vì đại gia đối năng lực của hắn không quá tín nhiệm mơ siêu, Ninh Bất Vấn sắc mặt có chút trắng. Vậy, các ngươi còn có Liên Hiệp Quốc à, đương nhiên là có, Mạnh Tỷ gật gật đầu. Các ngươi NC không có quốc gia khái niệm, nhưng là chúng ta là có. Cái nào quốc gia có được quân đoàn nhiều, cái nào quốc gia thực lực liên cương, chúng ta quốc gia xem như đứng đầu hai cái cường quốc chi nhất. Chúng ta là vì quốc dân hạnh phúc ở nỗ lực, chính quy biên chế, 6 hiểm 1 kim mơ siêu, đúng vậy, chúng ta còn có tương ứng fan đoàn đâu. Nga, các ngươi không hiểu fan đoàn là cái gì, Trình Dục Huyết tuy rằng điên rồi điểm. Nhưng là hắn một khuôn mặt quá có thể gạt người, hắn chân thật tính cách không có người biết. Hiện tại fan số lượng lấy khổng lồ tốc độ mở rộng chung, bọn họ nói hứng khởi. Nhưng Ninh Bất Vấn tâm tình liền không có như vậy mỹ diệu. Dựa theo Mạnh Tỷ ba người cách nói, bọn họ có hơn 100 quân đoàn, thậm chí còn bảo tồn hạ quốc gia khái niệm. Trước mắt bọn họ nơi niên đại cùng Ninh Bất Vấn nơi niên đại là hoàn toàn không giống nhau. Ở Ninh Bất Vấn nơi thời điểm, quốc gia đã không còn nữa tồn tại, tự nhiên cũng không có gì Liên Hiệp Quốc không Liên Hiệp Quốc cách nói. Pandora đã xuất hiện 5 năm sau, đúng vậy, tiểu mạch sắc thanh niên không biết Ninh Bất Vấn vì cái gì muốn hỏi cái này sao nhàm chán vấn đề, chỉ là 5 năm thời gian, quốc gia là có thể đem Pandora nghiên cứu đến nước này hơn nữa ổn định xã hội trật tự. Nhưng lợi hại Pandora vừa xuất hiện thời điểm, thế giới đều lộn xộn, mỗi ngày có người mất tích tử vong, hơn nữa vẫn là đại quy mô đại quy mô. Rất nhiều ngành sản xuất liền như vậy tê liệt, đúng vậy. Còn có nổi điên phạm tội, đột nhiên có siêu năng lực Ninh Bất Vấn đương nhiên có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn cũng trải qua quá kia một đoạn hỗn loạn thời gian. Bất quá bọn họ ổn định tốc độ càng mau càng có hiệu suất thôi. Quốc gia trật tự trước tiên liền sụp đổ, các ngươi nhiều như vậy quân đoàn, nhiều như vậy người chơi. hẳn là đều rất lợi hại, Ninh Bất Phấn tiếp tục nói. Không, Tiểu Mạch Sắc thanh niên buồn bực thở dài, thì thật lợi hại chỉ có mười mấy quân đoàn mà thôi. Đều là dân cư số đếm đại quốc gia, một ít dân cư tiểu quốc hoặc là diệt quốc hoặc là sáp nhập, các ngươi NC chi gian không cũng sẽ đoạt địa bàn sao? Chúng ta cũng sẽ, quân đoàn chi gian cũng có không ít cọ sát, bởi vì bất đồng quân đoàn sau lưng duy trì quốc gia lực lượng không giống nhau. Thực lực nhân số cũng có rất lớn khác biệt, giết hại lẫn nhau thời điểm cũng có không ít, Mạnh tỷ cũng đi theo thở dài. Liên Hiệp Quốc liền tương đối lợi hại, bọn họ mời chào một ít đứng đầu ưu tú người chơi tạo thành liên minh. Đã có thể làm ngoại viện lại có thể khởi đến giám sát tác dụng. Trình Dục Huyết là Liên Hiệp Quốc lợi hại nhất người chơi chi nhất. Cho nên liền tới khi chúng ta 99 hào quân đoàn ngoại viện, nói như thế nào đâu. Nghe Mạnh tỷ cùng thanh niên nói, bọn họ là đã trải qua không ít thời gian dung chuyển mới ổn định hào trật tự. Bất quá hiện tại đối với Pandora nghiên cứu lại tựa hồ còn không có bọn họ nơi thời điểm thâm. Ít nhất bọn họ trước mắt còn không có, hợp lại hình phó bản cách nói. Ngoài ra, bọn họ ổn định trật tự ước chừng dùng 3 năm mơ siêu mà Ninh Bất Phấn nơi thế giới. Ổn định trật tự chỉ dùng 1 năm không đến, bởi vì bọn họ nơi niên đại còn có quốc gia khái niệm. Quốc gia cùng quốc gia chi gian quan hệ thập phần phức tạp. Cho nên xử lý lên liền càng thêm phiền toái. Nhưng là Ninh Bất Phấn nơi thời đại đã không có quốc gia. Hết thảy đều từ quân đoàn thống nhất điều phối. Từ địa vực cùng nhân chủng phân chia khu vực, người trong nhà thẳng ra sự. Bởi vậy xử lý lên thời điểm hiệu suất liền phải cao đến nhiều. Nghe tới, giống như là ở, không ngừng sửa đúng sai là mơ siêu, bởi vì quốc gia tồn tại sẽ trở ngại các người. Chơi phá được Pandora, cho nên đến Ninh Bất Phấn cái này niên đại thời điểm liền không hề có được quốc gia. Đề cao hiệu suất, bởi vì quân đoàn số lượng quá nhiều chất lượng so le không đồng đều. Cho nên hiện tại trên thế giới cũng chỉ dư lại tam đại đứng đầu quân đoàn cho nhau chế hành. Mà phụ thuộc quân đoàn còn lại là yêu cầu thông qua Pandora quyền hạn tới trang bị thêm. Dễ bề quân sự hóa quản lý, làm các người chơi có thể càng thêm chuyên môn hạ phó bản chơi trò chơi. Không bị mặt khác sự tình bối rối. Đương nhiên, Mạnh tỷ bọn họ nơi thời điểm không có Pandora sinh tồn sổ tay. Cũng không có tài tội giả. Còn có càng nhiều Ninh Bất Phấn giờ phút này cũng không biết thay đổi. Nghe tới như là đang không ngừng hướng đi chính xác con đường. Như vậy tại đây điều chính xác con đường phía trước. Lại lặp lại quá bao nhiêu lần, sai lầm, hoặc là nói. Ở về sau có thể hay không có sửa đúng bọn họ càng nhiều sửa đúng xác con đường xuất hiện đâu Ninh. Bất Phấn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là hắn tức thời không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hỏi lại cũng sẽ không có cái gì kết quả, Mạnh tỷ bọn họ nơi chính là qua đi. Ninh Bất Phấn tồn tại liền ý nghĩa bọn họ lúc trước thông quan Pandora thất bại. Giải khai một bí ẩn, lại còn có nhiều hơn bí ẩn đang chờ chính mình. Pandora giống như là một quyển như thế nào phiên cũng phiên không xong thư. Tính, Ninh Bất Phấn thực mau liền ổn định hảo chính mình cảm xúc. Hắn tưởng lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là trước vội trước mắt sự tình đi, chỉ lo nhìn bầu trời thượng ngôi sao, liền sẽ rớt xuống đất trên mặt hố. Hắn liền hiện tại như thế nào tồn tại đi ra ngoài đều còn không nhất định đâu. Người biết, cùng người giống nhau phía trước xuống xe hành khách đều đi nơi nào sao? Tiểu Mạch màu da thanh. Niên thần thần bí bí nhìn Ninh Bất Phấn nói. Có tự mình trí tuệ NC cùng những cái đó không có tự mình trí tuệ ở hắn nơi này là không giống nhau. Đãi ngộ, bất quá cũng làm theo có thể lấy tới đe dọa một phen. Bọn họ nói nhiều như vậy. Nhưng là trước mắt cái này tiểu thừa cảnh lại cơ hồ không có nói như thế nào chính mình sự. Rất là không công bằng a. Nói nữa, Trình Dục Huyết khi nào quá độ thiện tâm sẽ chú ý một cái nho nhỏ NC mệnh chết ở hắn trong tay mới. Tiêu nhiều, ta biết Ninh Bất Phấn gật đầu nói. Trình Dục Huyết nói cho ngươi Tiểu Mạch Sắc thanh niên nguyên bản còn muốn dọa dọa hắn đâu. Không phải, ta chính mình đoán được. Ninh Bất Vấn sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi nhiệm vụ là đem ẩn nấp phạm nhân tìm ra, sau đó làm cho bọn họ đến trung điểm trạm. Nhưng là sinh tử dâu ria, những cái đó trước tiên xuống xe hành khách tự nhiên là toàn bộ đều bị giết. Nhưng là bọn họ thi thể hẳn là còn ở đoàn tàu thượng. Như vậy mới tính thỏa mãn điều kiện, thùng xe nội tự nhiên che giấu không được nhiều như vậy thi thể. Cho nên cũng chỉ có thể ở thùng xe ngoại, không đoán sai nói. Bọn họ hẳn là toàn bộ đều nằm ở chúng ta đoàn tàu trên nóc xe, Ninh Bất Vấn vươn ra ngón tay chỉ. Chỉ mặt trên, như vậy, bọn họ là có thể mãi cho đến đạt trung điểm trạm mơ siêu, đúng lúc là như thế. Này chiếc cao thiết trên nóc xe phương, những cái đó trước tiên xuống xe bị cho rằng đã là chết đi các hành khách. Một cái không lầm toàn bộ nằm ở mặt trên, rậm rạp, bên kia, Trình Dục Huyết chậm gì gì từ hạng nhất tòa thùng xe. Một cái thùng xe trở về đi. Hắn nếu đáp ứng rồi cái kia tiểu thừa cảnh muốn tìm được hắn người muốn tìm. Tự nhiên sẽ không đổi ý. Tiểu thừa cảnh người muốn tìm. Không biết tên họ, không biết bộ dạng, không biết bất luận cái gì đặc thù. Người bình thường muốn tìm không khác biển rộng tìm kim. Nhưng đối với Trình Dục Huyết mà nói, lại là đơn giản đến không thể đơn giản hơn sự. Luân hồi nhiều lần, này chiếc đoàn tàu thượng sở hữu hành khách mặt. Hắn đều đã toàn bộ nhớ kỹ. Chỉ cần tìm được xa lạ cái kia, là được, hết chương.